Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1174. Lần đầu cất cánh, Nam, Long Đầu Hiệu nghênh đón nó chân chính đầu hàng. Tháng Giêng 11, từ tập tục mà nói, hôm nay là nhà mẹ đẻ mời khách con rể. Có chỗ diễn biến, tại Hồng Dương Thành nữ nhi mang theo đối tượng lần đầu đến cửa ngày tốt lành. Theo lý thuyết, Ngao Mộc Dương nên mang theo Lộc Chấp Tử tỷ đệ hai cái về nhà một chuyến. Nhưng tỷ đệ hai người không có này ý nghĩ, hắn cũng không cần phải đi tìm không thoải mái. Lộc Chấp Tử là một vô cùng có quyết tâm cô nương. Bằng không cũng sẽ không tuổi còn nhỏ bắt đầu liền ra ngoài làm công nuôi sống chính mình. Sớm liền không đi dựa vào Tào gia cùng mẫu thân. Lộc Vô Ngân lúc trước vừa tới làng trài thời điểm các loại lớn lối, các loại kiệt ngạo, các loại cầm tỉ tỉ. Nhưng hôm nay hai người tìm về cảm tình, hắn liền ỉu xìu. Lộc Chấp Tử ở trước mặt hắn một lần nữa tìm về cường thế tính tình. Lộc Chấp Tử không muốn về nhà, hắn cũng không muốn trở về. Hiện giờ mẹ cùng tỷ tỷ đối lập, hai cái thân nhân hắn chỉ có thể chọn một. Cuối cùng hắn tuyển tỷ tỷ, mẹ cùng lão tỷ hắn đều yêu. Hai người tại hắn thân tình cầu bập bênh thượng có thể đánh cho ngang tay. Nhưng mẹ bên người Tào gia người là hắn rất chán ghét. Mà bên cạnh tỷ tỷ những người này bất kể là tỷ phu hắn là Giang Thảo Tề còn là người trong thôn. Đối với hắn lại hào, nói chuyện lại êm tai. Hắn khẳng định vượt qua yêu long đầu thôn nha. Lão Hoàng tóm tắt biểu hiện, hôm nay thích hợp tế tự, cầu phúc, cầu tự, thù thần, tài y, an dường, khởi công, hôm nay cấm kỵ gả lấy, nhập chỗ ở, động thổ. Lập khoán, giao dịch, dự báo thời tiết biểu hiện, tương lai mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu. Hồng Dương Hải ngoại thời tiết nắng ráo sáng sủa, không gió lực báo động trước, không sóng lớn cảnh báo. Cho nên, Ngao Mộc Dương quyết định thúc đẩy Long Đầu Hiệu cùng Đại Long Đầu Hiệu đi ra đi. Hai chiếc thuyền lớn biên thành đội tàu, Long Đầu Hiệu tại trên biển chống đỡ sóng gió năng lực mạnh mẽ. Tiếp tế nhiều, độ dài lớn nhất xuất sắc, Ngao Mộc Dương dùng nó khai triển viễn hải vớt hành động. Căn cứ hắn kế hoạch, lần này rời bến hoạt động chia làm hai đoạn tiến hành. Đầu tiên là đội tàu cộng đồng xuất hành, bên ngoài biển tiến hành vớt. Hai ngày sau đó, Đại Long Đầu Hiệu tiên phong trở về địa điểm xuất phát. Long Đầu Hiệu tiếp tục hướng đông bắc chạy. Thẳng đến Tết Nguyên Tiêu cùng ngày phản hồi, trở về ăn Tết là được. Hai chiếc thuyền đồng thời rời bến, kia chở khách thuyền viên là hơn. Tổng cộng tiếp cận 70 người lên thuyền, thuần một sắc trong thôn Tiểu Hỏa cùng Tráng Hán. Càng nhiều ngư dân có thể đi theo hắn thuyền đánh cá thơm lây. Trước kia người trong thôn đều muốn thượng hắn thuyền đi theo rời bến. Có thể Đại Long Đầu Hiệu có thể chở khách nhân số có hạn. Đại Gia Hỏa đạt được phê tiến hành. Hiện giờ hào, có trọng tài càng Đại Long Đầu Hiệu. Trong thôn để đó không dùng sức lao động gần như cũng có thể lên thuyền. Đại Long Đầu Hiệu thuyền trưởng vẫn là Ngao Đại Quốc. Long Đầu Hiệu thuyền trưởng là Ngao Mộc Dương. Lái thuyền là Hắc Long. Mặt khác lúc trước đợi thường tại Đại Long Đầu Hiệu thượng nhân trừ đi xa Bắc Triều Tiên còn chưa có trở lại Ngao Thiên Lai cùng Ngao Mộc Đông. Cái khác lên một lượt Long Đầu Hiệu. Đây là lão Ngao Tâm Phúc. Cứ việc lục thượng nhiệt độ trả lại thấp. Nhưng đến bây giờ, kia từ mùa mà nói đã tiến nhập mùa xuân. Trung Quy vừa qua khỏi hết năm chính là lập xuân. Chỉ là xuân hàn xe lạnh. Tại trên biển đi vẫn phải là mặc vào áo bông dày. Mùa xuân đến nơi, nước biển liền bắt đầu trở nên ấm áp. Rất nhiều cá bắt đầu từ thâm hải hướng biển cạn chuyển di. Nhiều loại kinh tế loài cá lũ xuân muốn bắt đầu. Lần này đội tàu rời bến, chính là muốn bắt ở lũ xuân cơ hội tốt vớt một bà. Ngồi ở trong phòng điều khiển, Ngao Mộc Dương cầm lấy cái củ cải trắng gặm. Hồng Dương có cắn xuân tập tục, Lập Xuân cùng ngày liền ăn sống củ cải trắng. Người trong thôn gia không ít chính mình loại củ cải trắng. Vì vậy ngay tại cùng ngày cho hắn đưa qua. Lần này Tử Hào, nhà của ngươi đưa 5 cây, nhà hắn đưa 10 cây. Ngao Mộc Dương cả nhà cùng ngày đều tại ăn củ cải trắng. Đêm hôm đó cả nhà trên dưới một chỗ đánh giấm. Sợ tới mức tướng quân cùng sói gia huynh đệ trốn ở Ngao Mộc Dương phòng ngủ không dám ra cửa. Còn tưởng rằng lại có người thả pháo. Trên thực tế chính bọn nó cũng đánh giấm. Hơn nữa cái giấm càng thối. Bị thua lỗ, ngày hôm sau ai cũng không chịu ăn củ cải trắng. Ngao Mộc Dương chọn xong chút làm yêm củ cải trắng. Nhưng vẫn là còn lại không ít. Vì vậy lần này rời bến hắn thì mang theo cũng không thể khiến chúng nó hư mất a. Kia thật lãng phí. Hắn ngồi ở trong phòng điều khiển ăn củ cải trắng. Tướng quân cùng sói đại ly lấy hắn xa xa. Hai người có phần suy nghĩ qua. Nhiều ăn thứ này cúc hoa sử dụng đốt pháo pháo. Lang nhị ngu ngốc không sững sờ trèo lên đi theo Ngao Mộc Dương bên người. Lão Ngao cùng đôi thương Lý Hướng Dương giống như tay trái một cây củ cải trắng, tay phải một cây. Hắn ăn tay trái, tay phải kia cây đạp kéo xuống lang nhị ăn. Một người một sói gặm vui vẻ. Ngao Văn Sương đẩy cửa ra đi vào. Tiến khoang điều khiển liền nheo mắt lại. Ai mẹ, cay ánh mắt. Ngao Mộc Dương nói, này củ cải trắng hương vị coi như cũng được a, ngọt củ cải trắng, không quá cay. Văn Sương người này nhịn cay trình độ không được. Ngao Văn Sương nói, ai nói là củ cải trắng hương vị cay ánh mắt, là cái giấm mùi thúi cay ánh mắt. Ai mẹ, lòng đầu ngươi chuyện gì xảy ra? Này thả bao nhiêu cái giấm a? Cũng không mở cửa ra toàn bộ phong. Hắc Long ngươi còn dám đốt thuốc? Ngọa Tào không sợ một đốt đuốc khoang điều khiển cho tạc. Cút con bê. Ngao Mộc Dương cười cầm còn lại một nửa củ cải trắng ném hướng hắn. Ngao Văn Sương gọn gàng tránh né muốn nói đánh không đến. Kết quả hắn đi phía trước vừa nhìn vừa muốn mở miệng. Lời đến bên miệng biến thành. Khác nhào a. Lang nhị đuổi theo củ cải trắng hướng hắn mà đi. Đẩy Kim Sơn ngược lại Ngọc Trụ. Ngao Văn Sương bị đụng mặt không còn chút máu. Ngao Mộc Dương vui sướng trên nỗi đau của người khác cười. Nói, cái này ánh mắt ngươi ngược lại là chừng có đại. Như thế nào, không chê cay ánh mắt. Ngao Văn Sương nói, thói quen, nói long đầu. Lần này rời bến ngươi ý định làm sao làm? Cái gì làm sao làm? Ngao Mộc Dương có chút buồn bực. Ngao Văn Sương nói, trước kia chúng ta rời bến. Đa số thời điểm không có vớt kế hoạch, liền là đụng phải cái gì cá bộ cái gì cá. Có thể lấy trước kia là chỉ có đại long đầu hiệu một chiếc thuyền. Hiện tại cộng thêm long đầu hiệu, còn là như vậy tìm vận may. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nói, ngươi cho rằng trước kia chúng ta bắt được cá, đều dựa vào vận khí. Ngao Văn Sương khoát tay nói, không phải là ý tứ kia. Nhất định là dựa vào ngươi cùng hổ tìm kiếm, nhưng có thể tìm tới những cái kia bầy cá. Tóm lại cùng vận khí có quan hệ a. Ta ý tứ là, long đầu, chúng ta hiện tại phải làm điểm kế hoạch. Long đầu hiệu đốt, nấu, dầu lợi hại như vậy. Trên thuyền huynh đệ lại nhiều, phải nuôi sống đại gia hỏa. Vậy cũng có càng nhiều thu hoạch mới được. Ngao Mộc Dương nói, này làm sao vạch kế hoạch? Lũ Xuân thấy nhiều leo tôm. Năm trước chúng ta dọc theo gần biển tìm một cái vòng không tìm được leo tôm. Lần này tìm tiếp, như thế nào đây? Ngao Văn Sương gật đầu nói. Ừ, 3 tháng tháng 4 leo tôm mập. Bất quá muốn vớt leo tôm dựa vào đại long đầu hiệu là được. Long đầu hiệu có phần không biết trọng nhân tài. Nghe đến đó, Ngao Mộc Dương ước chừng nghe ra một ít đồ vật, liền liếc xéo hắn nói, đi, ngươi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng a. Theo ta lượn quanh nhiều như vậy ngoặt ngươi cũng không chê mệt mỏi. Ngao Văn Sương hì hì cười cười, nói, long đầu, lần này rời bến lúc trước ta tỉ mỉ nghiên cứu qua. chúng ta hẳn là mang lên long đầu hiệu trực tiếp hướng đông bắc đi. Đi tiểu quỷ tử địa bàn đoạt cá ngừ Kali. Hắn vừa nói như vậy, Ngao Mộc Dương cân nhắc qua hương vị. Cá ngừ Kali Hữu Xuân cũng đến nơi, Phù Tang hải ngoại khu vực. Là đại lượng Bắc Thái Bình Dương Lam vây cá cá ngừ Kali hồi du phải qua đường. Loại cá này tại trẻ em cá thời đại, hội theo hải lưu Bắc Thượng, một ít trẻ em cá hướng đông di chuyển đến Bắc Mỹ Châu Thái Bình Dương ven bờ. Tại Tây Thái Bình Dương sinh sôi nảy nở, đại bộ phận cá ngừ Kali tại 2 tuổi thời điểm hồi trình. Sau đó con đường này một khối hải vực, vừa vạn. Chúng đi qua này khối hải vực thời gian chính là Trung Quốc âm lịch năm mới trước sau. Tấu chương hết, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.